Chương 11. Tháng 9, trời ong ong, bức rứt, khó chịu kéo vài ngày liền. Những người có bệnh kinh niên lại cảm ứng với thời tiết chuyển mùa. Bão cuối cùng dồn về phía tuyến phía nam, mây xám nặng, tường chạm đến là bung hơi nước, chợt mưa đổ ào ào, mưa tầm tã chút nước xuống hầm hào. Máy bay địch hoạt động giảm hẳn đi, tỷ lệ B-52 giảm xuống một ít, nhưng pháo địch kích dồn dập liên miên không theo bài bạt nào. Mưa suốt một ngày, gió ầm ào từ biển kéo về, những trận mưa êm như ru, những vũng nước sủi lên đám bong bóng cực lớn, lúc tròn lúc vỡ, nước tuôn xối xả vào trận địa, các chốt nơi trũng nước ngập tới lưng bộ chân. Đội mưa gió, lính ta đình kình trong chút chống chọi với trời với nước, nước dưới đất sảnh lên, nước trên trời ập xuống. Tuyến bố trí co hẹp lại, giặc cứ nhè các đồi cao sập pháo vào, thương vong tức không chịu được. Cạch cờ mặt nhìn trời, bất đức, than thở. Trời ác đến thế là cùng. Cảnh đứng ngồi không yên, vốn nổi tiếng là điềm đạm, chín chắn, đôi lúc bực mình, cảnh đâm cáu kỉnh. Nước trên tràn cao xối vào làm sạt lở từng đoạn hào, từng mảnh chốt, bộ đội lột hết giày dép quăng vào một xó. Quần áo lúc nào cũng ướt, bùn đỏ quánh dưới lọc hào, bám từng cục trên bộ quân phục ướt màu xanh xêu. Da chân đỏ lên vì tệ sâu nước, càng gãi càng ngứa, ngứa nhon nhon ở chân, ở cổ, ở nách. Vừa đánh địch, vừa chống trời, trận địa vẫn đậu vững chắc trước mũi giặc. Chốt 1A và 1B trụ được đến nay biết bao gian nan. Tiểu đoàn được bổ sung lần thứ hai, số nghĩa binh hy sinh mất một nửa. Đến nỗi để giữ lấy đơn vị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã lệnh cho họ rút ra. Anh em khóc, xin ở lại cũng không được. Cảnh lăn lộn với các chiến sĩ bộ đội địa phương, chịu thương chịu khó, thiếu khổ mấy cũng sáng chịu, có gì ăn nấy, súng đạn thiếu thì lùng sục các xó hoặc lấy chiến lợi phẩm mà dùng. Nhiều lúc, nhìn anh em chịu đựng gian khó, cảnh thương đến đứt ruột. Máu du kích vẫn tiềm tàng trong người họ. Đêm đêm, chốt nọ chia người giữ cho chốt kia, từng trung đội tách một tổ luồn khỏi thành cổ về phía làng mà kiếm các chất tươi. Họ đi theo những con đường riêng của họ, có tổ luồn tiếp về phía sau, có tổ luồn tiếp về phía địch. Gà, vịt, trứng, đậu, thứ gì họ cũng có. Lúc đầu cảnh và ban chỉ huy tiểu đoàn nhắc nhở, sợ họ mải cải thiện mà sơ hở việc chống chọi với địch. Có cái chén tốt, họ đánh địch càng bền, càng hăng. Tiểu đoàn bộ sau này cũng tách ra một tổ để vào làng. Dựa vào các mặt trận khác khá vững vàng, ngã ba Long Hưng này vẫn bám trụ lại khá tốt. Từng chốt, địch có thể bò đến, nhưng lần vào sâu phía trong, đánh bật bộ đội ta ra khỏi trận địa, thì cả bọn, dù và lính thủy đánh bộ, đều chịu cả. Phần lớn số thương vong đều do phi pháo địch gây ra. Khi trời mưa, tiểu đoàn săn khắp các chiến hào, họ dùng những thùng đạn, ống bơ, vét tác, đổ nước ra ngoài, tíu tít, nhộn nhịp, chân chen chân, tay trên tay, xì xọp như đám tát vét trên đồng. Một bộ phận nhỏ thì chuyển vũ khí lương thực vào một kho chứa nện đất kỹ ở sườn một cỏ cao. Có tiếng réo, nước vỡ ở đuôi hào sôi. Nước phá toang một đoạn dài chực nửa thước, đổ như suối vào chiến hào. Một chiến sĩ lấy người vào chắn dọc nước. Các chiến sĩ khác cũng xô đến lấy hòm đạn, vỏ đạn, chắn và đắp. Chợt phía trước mặt nổ súng dữ dội, địch nóng lên, bỏ mặt nước ùa vào, bộ đội nhảy ùm xuống các vị trí chiến đấu, tiếng chân khua nước bị bõm, súng rộ lên một hồi rồi im bặt. Trời trắng xóa, mưa vẫn rả rích, nước ngập lưng bụng chân, trận địa lại yên tĩnh. Một chàng lính nào đó thở dài nói, kiểu này thì phải ngủ đứng thôi. Mẹ kiếp, phải bắn xuyên táo bọn phản kích mới bỏ cái nỗi cực đánh nhau trong mưa thế này. Cạch nói với những người giữ chốt, mưa to gió lớn, địch không dám đánh to đâu. Chúng nó sẽ chia thành mũi nhỏ, phản kích từng tốp, sau đó cách đánh, cách bố trí của ta cũng phải thích ứng với chiến thuật, láu lỉnh của bọn lính thủy đánh bộ. Phạm vi quản lý của đại đội 1, từ Mã Tổ họ Nguyễn đến Kỵ Đa đền Bạt Năm. Cảnh khoát một vòng tay, cảnh dặn dò những chỗ cần phải bố trí thêm người, chữ thêm vũ khí sát thương lớn. Anh lần theo hào đi sang đại đội khác. Sấm sét ầm ầm, tiếng sét lẫn trong tiếng pháo nổ gần, nước đến cuối, đến đùi, những gương mặt trẻ, tếu, đều thoáng những nét lo âu, ngộ mưa tiếp, nước đến ngực, đến vai, thì biết đánh chắc theo kiểu nào đây. Nước mưa sẽ đuổi cả ta và địch ra khỏi hầm hào. Một anh phán, Ôi dào, thi gan thì mình hơn chúng nó, cóc cần lại phải thắng thôi. Họ bớt đi lại trong chiến hào, họ cảnh giới địch, đề phòng chúng bất ngờ luồn trong đêm mưa, đánh tập kích vào trận địa. Không áo mưa, không vải che, họ ướt như chuột lột. 2. Ban chỉ huy tiền phương thở dài nhìn nhau, lệnh rút lui khỏi thành cổ. Các chiến sĩ hậm hực, thắc mắc. Chỉ thị giải thích khá cặn kẽ. Các đồng chí thân mến, chốt giữ thành Quảng Trị mấy tháng nay, các đồng chí ngoan cường chiến đấu dưới mưa bom bão đạn, tầm tã. Đến nay, chủ lực và bộ đội địa phương của ta đã tiêu diệt và đánh tan rã hai sư đoàn địch, đập nát tất cả các cuộc phản kích, nêu gương sáng trong chiến đấu gian khổ và quyết liệt này. Các đồng chí đã đích thân đánh bại chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh của Nixon. Bộ Tư lệnh Mặt trận đánh giá cao công lao của các đơn vị, các dũng sĩ giữ thành cổ. Nhưng việc chốt giữ đã hoàn thành nhiệm vụ chiến thuật. Do thời tiết có nhiều diễn biến phức tạp, để bảo toàn lực lượng nhằm củng cố bảo vệ vững chắc vùng đất đai rộng lớn vừa giải phóng, các đơn vị phải chấp hành nghiêm chỉnh các bước do Ban tham mưu vạch ra. Mong rằng cán bộ và chiến sĩ thành cổ phát huy sáng tạo, thực hành tốt và nhanh chóng trở về vị trí tập kết. Bốn bề sông nước mênh mông, thành Quảng Trị nổi lên như một hòn đảo. Sông Thạch Hãn có chỗ loáng rộng tới gần một cây số. Từ các chốt chân thành nhìn ra, dòng sông xanh dâng nước lấp lóa đến tận mặt. Phần theo đơn vị lớn rút trước, tứ đi theo đơn vị còn lại rút cuối cùng. Đại đội 5, bộ phận tiếp cận địch sẽ rút sau chót. Tân và Lự thẫn thờ khi nhận được lệnh rút quân. Từ chiều tới giờ, anh cứ bần thần. Anh lặng đến thăm một lượt mộ, những anh em nằm lại rìa làng. Chi Biêu. Tân cho người vùi kín bia, kẻo giặc phát hiện cho xe húc bật mộ luôn. Tân ngả mũ, mắt đỏ hoe. Bộ đội thu nhặt trang bị đã theo hào trở ra. Tân chưa cất bước nổi, vĩnh biệt các đồng chí. Vĩnh biệt các đồng chí. Trước khi rút, Tân cho công binh sang một trận địa miền khá hiểm hóc. Lự dục, ra thôi, ông Tân. Tứ đang đợi họ. Vừa thấy Tứ, Lự ôm choàng lấy anh. Tứ nắm lấy cánh tay Lự, kêu thầm. Kể quá Lự ơi, trông cậu như ông lão, dù diện lầm chậm, hầm địch rũi vào trận địa các cậu, gọi điện 5-7 lần không được, tớ từ các cậu đi đứt rồi. Lự cười, đặt vào tay Tứ một chiếc la bàn xinh như chiếc đồng hồ, kỷ niệm thủ trưởng. Tân vẫn rít những hơi thuốc lá thật dài mà Tứ vừa cho. Nghe thấy tiếng súng lấn dần vào trận địa mình, Tân nhấp nhổm không yên, Tứ đeo ba lô lên vai. Thôi ta đi. Cùng với bộ đội địa phương chốt ở ngã ba Long Hưng, chúng ta là những người cuối cùng rời thành cổ. Men theo những dải gạch đổ, họ kéo ra phía bờ sông, họ lặng lẽ xuống thuyền. Khi sắp sửa rời bến, họ ngoái nhìn lại thành cổ, có một vài tiếng thở dài. Nhưng đạn pháo của địch khiến họ phải lưu tâm. Người lái thuyền hô, ngồi xuống, ngồi gọn vào lòng khoang. Thuyền ra xa, khu cổ thành đã phẳng lì, thành đã tan, phố đã nát. Cái đàn bò của ai hồi bộ đội mới vào còn hay chạy ra chạy vào, sợ đạn, giống lên thì đêm nay chỉ thoáng hiện trong hồi tưởng của các chiến sĩ. Mặt đất không còn một ngọn cỏ xanh. Gió mát rượi, những tháng nóng bức, tháng cổ thành, tháng in đậm trong cuộc đời chiến đấu đã thành quá khứ. Mặt sông mênh mông, pháo bắn dày đặc, chặng đường cuối cùng đâu đã hết nguy hiểm. Ra muộn, Tứ cho bộ đội tiếp cận bến sông vội. Anh ngồi khá lâu, nghiên cứu quy luật cầm canh của pháo, rồi chọn kỹ đoạn cho bộ đội xuống bến. Quyết không để một ai thương vong trong cuộc rút lui này, vì những chiến sĩ chiến đấu trong thành cổ đã thành những viên ngọc quý, những hạt mầm tốt để nhân ra những đơn vị mới. Pháo bắn hết khúc sông trên chuyển dần xuống khúc sông dưới. Giữa hai bãi pháo vẫn có những đoạn sông an toàn. Khuya rồi, thuyền chờ mãi, về luôn, phải bơi sang sông thôi. Lự đã đặt ba lô bó trong ni lông làm phao. Anh nói với Tứ, thủ trưởng xuống trước, bây giờ tôi lại xin được làm công vụ cho thủ trưởng. Tứ đáp, không, các cậu xuống đi, tớ sẽ là người bơi sau cùng. Các cậu chắc gì bơi bằng tớ, có anh nào không bơi được không? Bơi khá cả, thủ trưởng ạ. Chọn các xác xe tăng đổ nghiêng xuống bờ sông kia làm chuẩn, Lự bơi trước cho anh em bơi sau. Tân đi bên phải, đại đội phó Can đi bên trái. Nào, vọt tiến. Đoàn bộ đội ảo qua sông, chính ủy thám đến tận nơi tập kết đón họ. Gặp Tứ, hai người bá chặt lấy cổ nhau, mãi không chịu buông nhau ra. Họ ngồi nghỉ, uống nước trà nóng cho ấm bụng. Tiếng ủy thám bảo, cậu Văn về gần đến trung đoàn thì bị thương, chết, có sao không? Một mảng đạn pháo xuyên qua má trái xa phía trước miệng, vây của anh chàng 4 cái răng, làm bị thương mấy chiếc khác. Đi viện rồi, may mà không đứt lưỡi. Ngẩng mặt lên, Cảnh đã thấy địch dồn quân ở cả ba mặt. Chúng câu cúi cá nhân vào các trận địa để thăm dò lực lượng phía ta. Đơn vị đã rút hết, chỉ còn già trung đội. Pháo ta đang yểm hộ cho đợt rút quân cuối cùng. Cảnh hỏi trung đội trưởng, còn đủ đạn B-40 không? Còn đúng một khẩu và 2 quả đạn. Liệu đạn? Trên dưới 20 quả. Trung đội còn trên 10 đồng chí, người nào cũng có vợ con đang trông chờ họ. Chỉ có mình anh là chưa có gia đình. Lòng xa xót, nhìn suốt lượt, Cảnh nghiêm nghị nói, tôi quyết định tất cả các đồng chí sẽ vượt sông sang bờ Bắc, một mình tôi ở lại chặn địch, tôi rút sau cùng. Trung đội trưởng nghẹn ngào, bật thành tiếng, không, anh Cảnh phải về, tôi ở lại. Mấy người cùng nói một lúc, chết một đống còn hơn sống một người. Cảnh bặm môi, anh thấy cách giải quyết của mình là đúng, liền bình tĩnh, giọng dịu lại, ôn tồn nói, sao các đồng chí chỉ nghĩ đến cái chết dành cho bọn địch tiến vào ngã ba Long Hưng, cửa ngõ của cổ thành. Tình thế gấp lắm rồi, không bàn bạc lôi thôi nữa. Đơn vị đưa mắt nhìn nhau, Cảnh dặn dò, tôi nhắc lại, tôi ở lại, các đồng chí theo hướng bắc rút ra, rồi vượt sông, tôi biết chỗ đó an toàn, cố vượt trước lúc chập tối, dứt giờ pháo địch bắn, không được nôn nóng, phải rút ra thật an toàn, các đồng chí là vốn quý của tỉnh rồi đó. Họ ôm lấy nhau, họ siết chặt tay Cảnh, người chỉ huy họ kính trọng và yêu mến, tiếng chào nhau thân thiết. Đồng chí ở lại, chiến thắng, chiến thắng. Cảnh chìa tay nắm chặt lấy những bàn tay đã từng chia ngọt xẻ bùi với anh những ngày bom đạn ác liệt nhất. Bộ đội lom khom bỏ ra khỏi chốt, có một vài bàn tay quay lại vẫy vẫy, họ tiến về phía bờ sông. Khi họ sắp sửa vượt sông thì nghe có tiếng súng nổ rộ lên ở phía tây nam thành. Họ gần ngừ nán nghe, có người bứt rứt muốn chạy trở lại, nhưng trung đội trưởng bắt họ phải nhanh chóng sang bờ bắc, mặc dù ruột gan anh nghĩ đến Cảnh lại tơi bời. Mình Cảnh một trận địa, địch dột lên, dấn lên, hăm hở hẳn lên. Chúng đã đánh hơi thấy cuộc rút lui khỏi thành Quảng Trị của bộ đội ta. Những tốp địch đầu tiên xuất hiện ở sườn trái, ở chính diện, rồi ở cả sườn phải. Trong thành gian tiếng súng bắn phè phỡn của những tên ngụy nhảy vào thành không, đang tự mình giành chiến thắng. Chúng không thể không nhổ nốt cái trận địa một người của Cảnh như cái gai nằm trước mặt. Thằng sĩ quan đi đầu, mặt vênh váo, nó vẫy tay sục lính tiến lên. Nó vẫn vẫy mãi, mấy cái mũ lưỡi chai của lính thủy đánh bộ nhúc nhích. Thằng chỉ huy đã lăn xuống một gờ rãnh, ngọn súng AK của Cảnh đã chờ nó. Cảnh xương súng khi đốm mũi lưỡi chai nhô dần bị thu vào thước ngắm, một phát súng nổ, mấy tên địch đi theo thằng sĩ quan bật cả lại. Sườn bên phải lại ùa lên 6-7 tên, Cảnh lao sang công sự ứng chiến. Bất ngờ anh nhô người lên chốt bắn quét ngang mặt đất một điểm xạ dài. Những cái xác sản si đổ cục xuống, tiếng thét, tiếng kêu sống lên như lợn chọc tiết bật ra. Anh nhảy xuống, tựa lưng vào công sự, quét mồ hôi trên trán, hít sâu những hơi thở vào lồng ngực. Chỗ góc hào không có khói đạn, Cảnh chạy lên chốt quan sát. Một đợt tiến quân mới bắt đầu, địch con thành một vòng cung định tiến lên. Tay phải lăm lăm một quả lựu đạn, mở chốt sẵn, tay trái nắm sẵn máy điểm hỏa, một trận địa mìn. Cậu AK để thòng trước ngực, Cảnh theo dõi những bước tiến chậm chạp của giặc. Ta sẽ đánh từ mũi chính diện trước, anh tự nhủ, các chòm mũ lính thủy đánh bộ hiện ra nhiều hơn. Cảnh ném một quả lựu đạn sang cánh trái, nhặt nhanh một quả khác ném sang cánh phải, mắt không rời phía trước. Địch rũ lên, anh bắn một điểm xạ ngắn. Địch dừng lại, nghe ngóng, rồi dồn lên mặt chính cả đông. Cảnh mím môi, bấm chặt máy điểm hỏa mìn. Chỉ thấy những tiếng nổ cực lớn, bụi tung mù mịt tràn vào chốt, sau đó mặt trước hững hẳn đi. Một tốp địch nổ súng đánh thọc khẩu, anh bị vây kín bốn mặt. Cảnh cầm lấy B-40, anh đứng dưới lòng hào, phụt hai quả đạn liền một lúc vào hai tiểu đội địch sắp tràn vào khu nhà kho cũ của đại đội 1. Bắn xong, anh đập đánh chát khẩu súng vào hòn đá, chỗ cò súng bị queo đi. Một quả cuối cá nhân rơi lọt vào hào cách anh vài thước, cành cụt thụp xuống mà vẫn bị một mảnh văng vào chán, máu chảy sòng sòng xuống gò má. Đùn ra như một lũ gì ở một thục nước, cành hơi choáng váng, anh không kịp băng nữa vì ba mặt phía trước địch chỉ còn cách anh chừng 15 thước. Cành tựa lưng vào bờ cung sự nghỉ lấy sức dành cho trận đánh cuối cùng. Trời đầy mây phật vũ, khúc chiến hào đất đá tanh bành, mưa rơi mắt lạnh chán. Trên cổ, giặc đã đến, cạch ném liệt một lúc 4 quả lựu đạn. Anh nắm lấy khẩu AK thân thiết, một mảnh đạn đã văng vào cực trúng tim anh. Nhảy vào chốt, bọn giặc thấy một chiến sĩ áo quần bê bết nhem nhúa toàn bụt máu, suốt từ đầu đến chân, ngã nghiêng ở tư thế còn nắm chắc lấy khẩu súng. Súng cũng nhòa máu, mắt cảnh mở trừng trừng, mái tóc xõa ngang mắt, trông thật dữ tợn. Giặc tỏa xa các chiến hào, không còn một ai, mìn lựu đạn bẫy lại nổ. Thêm một thằng chết và mấy đứa bị thương la hét om sòm. Tiêu đại úy chỉ huy ác ôn tức điên người, nó rút dao găm ra khỏi vỏ, nó cắt đầu cành quẳng lên bờ chiến hào. Có tiếng xì xào, thằng Việt Cộng chết rồi vẫn phừng phừng khí phách. Ông ấy sẽ hóa thần, nay mai dân chúng ở đây họ sẽ thờ ông ấy. Thôi đi, đừng có chiêu vào nữa mà dại. 3. Đội trinh sát rút, Tài Lùn ở lại. Chú bé Toàn không chịu về, dỗ thế nào cũng không được. Tài Lùn hứa sẽ mang chú về an toàn. Quân đành phải ưng, còn 4 phong lương khô, Tài Lùn giữ 2, trao cho Toàn 2. 4 phong kia được gói riêng vào một gói, rồi cho Toàn. Chỉ nhớ chú bài tốt, giấu vào chỗ nào đấy, phòng khi cần đến, bọn địch thế nào cũng chiếm lại tổ ấm của chúng mình. Từ giờ này, chúng ta sẽ sống lưu động. Vòng thành cổ rộng mênh mông, Tài Lùn cũng chia đôi. Tài nói, tớ phía Bắc Thành, cậu phía Nam, ưng không? Ưng. Cả hai trườn qua những đống gạch vụn, đi xa dần nhau, khi lấy những vị trí mới của bọn lính thủy đánh bộ vừa đến. Đi hết dọc bờ sông, Toàn phát hiện ra bọn lính nằm bệt lại dọc đường. Chúng mệt lử, bọn hạ sĩ quan hò hét đào công sự, chúng cứ nằm ườn ra, một loạt súng cối 82 ly từ bên kia sông câu sang. Chúng hoảng hốt, lăn bất cứ vào chỗ nào. Sợ cuốn sổ tay trò, khum lòng tay trong chiếc hầm, Toàn dọa đèn pin ghi chép cách bố trí của địch dọc bờ sông. Bị cối bắn, bọn lính thủy đánh bộ, lầu bầu chửi bới, văng tục. Nửa đêm, trời đã tạnh, vầng trăng non vỗ nhẹ vào nền trời. Lúc sau, mây bay tới, trăng vàng ệch màu quái đạn, mây phủ dấu kín trăng, mặt đất sáng lờ mờ, Toàn đã vào đến trận địa ngã ba Long Hưng. Toàn bò, chợt Toàn trông thấy cái gì như cái đầu người, chú hơi giật thột. Chú sợ, một đám tóc bị gió thổi bay, thốc lên. Toàn nghĩ, một anh bộ đội bị giết hại đây. Rồi Toàn chạy đến chỗ chú Tài Lùn. Thế là hai chú cháu trở về chỗ cũ. Lần vào chiến hào, dí đèn vào xem áo của những xác chết. Chỉ thấy áo giản dị và xác còn đầu. Mãi sau, Tài Lùn mới lần ra xác cảnh ở dưới hào. Họ hì hục khuân vác anh ra một góc ruộng, lắp đầu vào, lấy những tấm ván kê chôn cất tử tế. Trước khi ra về, mỗi người còn đặt tay lên tấm mộ chia biệt. Chạm tay vào bờ sông bên kia, trời đã tan tảng sáng. 4. Quyết chiến điểm đã định, bãi cát Long Quang, trận phục kích lớn đang được hình thành. Lành vết thương, Văn vội vã trở về đơn vị. Năm dương lịch đã trôi qua nhanh chóng. Tháng 12 năm 1972, Nixon đã đem B-52 đánh vào Hà Nội, gây tội ác ở Khâm Thiên, An Dương, Đông Anh, Sa Lâm. Bọn giết người đã bị trừng trị đích đáng, bộ đội sôi sục muốn đánh giặc để trả thù cho đồng bào cả nước. Trung đoàn được phân công giữ chốt đất Tiền Tiêu, chấn giữ vòng cung ngoài cùng của cánh quân phía đông. Văn đi trinh sát trận địa, chàng cát dài trắng xóa dưới chân anh. Đồi cát ở đây có từ lâu đời, khác với cột cát ở Quảng Bình, Nghệ An. Cát trên cột không đùn cao, lấn vào nhà cửa, ruộng vườn ở các xóm trại ven biệt nữa. Các đồi cát được định hình phẳng và rộng, kéo dài hàng cây số. Trên bãi cát nóng, chỉ có loại bò sắt kỳ nhông mới sống nổi. Vậy mà trong thời kỳ bình định, đen tối cùng thời kỳ Việt Nam hóa chiến tranh, những Trần Thị Tâm đã giấu mình trong những căn hầm giữa các chạng cát, khi cơ sở bám giữ lấy phong trào. Những tên làng gợi lên một thời phồn thịnh xa xưa, thời chú Nguyễn mới vào khai phá. Phủ Liêu, Lệ Xuyên, Thanh Hội, Tường Vân, Linh An, Trường Phước. Những làng cát vây bọc lấy cửa sông, nước trời xanh biếc như nước trời mùa thu. chiều xuống dọc các triển sông, tưng bừng tiếng vỗ vải, tiếng vo gạo, lũ trẻ mình trần trùng trục nô đùa ngã hòa vào sóng vào nước. Chúng trồng cây chuối, đi cà kheo, vật nhau trên cát say sưa, tiếng cười, tiếng hò hét rộn ràng. Dọc bến sông, bắp chân ngần trắng của cô gái một làng trải phô ra, những buổi chiều bờ biển sống động khác thường. Tiếng sóng và tiếng gió rì rào khi trời ập tối, sinh hoạt hồn nhiên của người dân trải đồn vào trong các căn nhà chống bão thấp và hẹp. Đã có lần, Văn theo bà đội đi đò dọc về Do Hải, ăn dỗ. Ngày ấy, sao mà nhiều chim thế, cái vùng cát trắng xanh này. Văn nhớ, cũng những ngày cuối năm âm lịch, trong cái bãi bẩn ở các ngách sông phủ, ít thuyền bè đi qua, lúc nào trên bầu trời cũng có những đàn chim bay đi bay về. Mỗi khi thuyền thả câu, cua bể lách vào, chim bay tóa ra, kêu quang quác, lượn vòng sát ngang đầu. Những con xít lông nhiều màu, màu đỏ chon chót, miệng đốm như gấm, những loại xít xanh lông biên biếc màu cánh trà, lũ cun cút thầm lặng, cần cù, lũ sáo lang lắm lời như những bà hay chuyện. Sống chật chội, chen chúc trong các gạc cây, buổi chiều và ban mai, chim cả lơi, bay phóng khoáng, hót rộn ràng, sống chim bay cao, chỉ còn lại một chấm nhỏ, tiếng hót ríu rít hài hòa, âm sắc véo von, hiền hậu. Tiếng hót vang xa khiến cho người ta tưởng rằng những tiếng nhạc vô hình ấy là của bầu trời và dòng sông trong sáng. Tiếng hót của loài chim làm dịu đi những nỗi vất vả, bận rộn trong ngày. Tiếng hót gieo niềm tin yêu thuần phát vào tình làng xóm. Khi bình minh chạt ngập trên sông, lấp loáng những tia nắng hồng đẹp lạ thường. Những đàn chim ấy giờ ở đâu? Vẫn đi bên bãi, cỏ xanh, cỏ nát cao cập đầu người. Sâu giữa trong cát, những đàn ruồi bay tóa lên như đàn ong áo tơi bị chọc tổ. Xác lính thủy đánh bộ chết giữa da, những bộ xương tô hô trên cát trắng có những quầng đất ẩm và vàng. Đó là chỗ thịt da thối giữa long da. Hố pháo, hốc rocket ken dày, mảnh đạn, cánh bom bằng hợp kim sơn màu xám lạnh, nhặt chỗ nào cũng có, những bông hoa trông trông gặp gió cứ lăn hoài, giỡn cát, coi mọi thứ như là trò đùa. Lạc mạc ven sông sơ xác, không còn gì nữa, Văn đang đi thực địa, chuẩn bị cho trận phục kích lớn, chiếm được cái thành không Quảng Dị. Với giá nướng gọn hai sư đoàn vào loại đất đô la nhất, bọn Tâm Lý Chiến và Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu im so, không dám nóng ra vùng giải phóng. Bị một trận no đòn, tướng quân tan nát. Chúng đang lo sổn quân, bắt lính, đẩy ra đất nóng. Bọn lính thủy đánh bộ, đóng trong thành cổ, được tăng thêm lính xe tăng, trang bị để lấy lại hồn vía. Trước những trận đòn chết khiếp của ta, chúng sợ đến nỗi dặn nhau nếu vấp phải những trung đoàn thành cổ thì liệu mà tránh xa. Ba tháng ròng rã, điều quân kiện tướng, tướng Ngô Quang Trường định dấn thêm một chiến tích để lấy lòng quan thầy Mỹ và anh cả Thiệu. Hắn xin đem quân đánh chiếm vùng Long Quang, cửa Việt, cố giành cho được một cửa khẩu để thoát thế bao vây. Nhận ra ý đồ đó của địch, ta nhân đó tổ chức trận phục kích nhằm bồi thêm cho chúng một đòn trời sáng. Văn đi lại rất nhiều lần trong cồn cát dài. Anh hiện là trung đoàn trưởng, đích thân Văn sẽ chỉ huy đánh trận này, giáng cho bọn lính thủy đánh bộ gãy sống lưng. Phương án tác chiến đã được chuẩn bị tỉ mỉ và chi tiết. Pháo địch câu sồn sập trên các bãi cát, đoàn kiểm tra của Văn vẫn lặng lẽ dừng lại những lần cuối cùng những vùng đất có thể bố trí được trận địa. Những ngày giáp Tết đã đến, thắng to trận này, ăn Tết mới ngon. Tứ và Văn vẫn đi cặp đôi, thông tin đang giải dây liên lạc từ sở chỉ huy đến các trận địa, các tiểu đoàn, các đại đội. Đại đội của Tân đóng ngay trong làng Long Quang. Tân lại được chọn làm chỉ huy đại đội chủ công trong trận này. Bộ đội đã bổ sung đầy đủ, một số cán bộ được đề bạt cử đi các đơn vị khác. Tân và Lự được giữ lại trung đoàn. Mùa cá hú bom của Quảng Trị đã làm các chiến sĩ béo mập hẳn ra. Đơn vị nào cũng ra sức cải thiện tát cá, nghe nói được chạm trán với sư lính thủy đánh bộ từng tái chiếm trong thành cổ, lính ta có vẻ khoái. Phải đánh cho cha con thằng Bùi Thế Lân vắt chân lên cổ mà chạy. Có điện thoại, Tân cầm lấy ống nghe, đặt máy xuống, anh thông báo gấp. địch đang tiến về Long Quang, phương án 1, triển khai chiến đấu. Mọi người vội đứng dậy, cầm vũ khí trang bị, trở về chốt của mình. Họ thắt lại dây quay mũ, kiểm lựu đạn, đạn dược, lự nhảy về phía trước, dẫn bộ đội lên vị trí tiền tiêu chờ địch. Tiếng pháo ì ầm, cô dọc theo bờ sông, bắn mạnh vào những dải làng ở dọc hai soi cát. Địch dọn đường cho xe tăng, xe bọc thép lấn dần lên. Tiếng xe tăng địch nghe rõ dần, B-52 đánh ngay, bom dọc hai soi cát. Pháo địch dồn dập câu từ ba mặt tới, trinh sát phát hiện ba chi đội xe bọc thép dẫn một lũ lính thủy đánh bộ đang tiến vào ổ phục kích. Máy bay phản lực bổ nhào, thả bom vào những chỗ chúng đoán có quân ta chốt giữ. Hơn 10 trận, B-52 quần nát một vùng đất hẹp, bọn máy bay F-4H vẫn lăn xả bom xuống các điểm cao, từ sở chỉ huy vặn điện xuống cho Tân. Việt Nam H-3 đâu? Cá lóc đang ngược sông, nghe rõ trả lời. Tân đáp, Việt Nam H-3 gọi T-1, cá lóc ngược sông, nghe rõ. OV-10A, lượn xe cài trong vòng bay của các lốp phản lực, chỉ điểm cho các khẩu pháo giã chiến của ngụy. Pháo câu đến nóng đất lên, yểm hộ đắc lực cho cánh quân tiến quân từ phương sơn, từ tinh mơ sáng hôm nay. Trận cạt này mang tên Lôi Phong. 30 chiếc xe tăng M-48 dàn hàng ngang vào hai soi cát, mỗi hàng 5 chiếc vừa tiến vừa nã pháo. Thiết đoàn M-41 và M-113 lốc nhốc bò theo sau những chiếc M-48, địch lặng lẽ tiến về Long Quang. Lướt nhanh trên cát, xe địch ẩn hiện tùy theo địa hình mấp mô. Đến bãi bằng thôn Long Quang, bọn M-48 dừng lại. Từ các xe M-113, bọn lính thủy đánh bộ nhào ra. Lính thủy với súng AR-16 kẹp trước ngực, nấp sau M-41 và M-48 lấn rũi lên từng tí. Chúng hướng tới những điểm cao có lợi, làm chiếm lấy để chiếm ưu thế. Có đạn và cát bụi mịt mù, chưa thấy Việt Cộng nổ súng. Chúng càng đinh ninh rằng trên địa hình bằng phẳng và trống trải thế này, bộ đội ta không dám đánh ban ngày, ngay sát mép biển, nhất là khu vực này lại nằm trong tầm pháo. Các chàng cát vẫn im lìm, những bụi cây vẫn đứng sững không động đậy. Bỗng những loạt DKZ xé không khí lao vào những chiếc M-48 cuối 82 ly bắn tới tấp vào bọn lính thủy đánh bộ và thiết đoàn M-113 vừa chớm đến chưa kịp đổ quân. Cây trên chàng cát chợt biết chạy. Những tổ diệt cơ giới, diệt bộ binh được hình thành 3 mũi, đánh thẳng vào đội hình địch, tiếng hô sục phong gian trời. Một chiếc M-48 bốc cháy, mặc cho máy bay T-28 AD-5 lăn xả vào thả bom và bắn chặn ở quãng trống giữa ta và địch. Bộ đội ta nhanh chóng tiếp cận, nhè vào đội hình xe tăng và lính thủy đánh bộ mà diệt. Nhiều chiếc M-41, M-113 cháy đùng đùng. Mũi M-48 cánh trái quay đầu rút chạy, đạn nổ chớp loáng loàng trên cát, đủ các quần vàng sáng to nhỏ khác nhau. Lợi dụng các xe tăng bị bắn cháy làm vật cản, đại đội của Tân xốc tới mãnh liệt áp đảo địch. Không tiến thẳng được qua Long Quang, giặc đành vòng qua phía Thanh Hội, tiến gần đến mép nước. Đại đội 10 và các đơn vị bạn đánh cho tơi bời, giặc phải cụm lại, bỏ ý đồ tiến thẳng ra cửa Việt trong ngày hôm đó. Xác xe tăng và xác lính ngụy bỏ lại đầy trên cát. Đêm xuống, chuột bò ra, chúng tìm đến những cái xác vừa chết, chúng luồn vào chân, vào cổ, ống quần chẽn của bọn lính thủy đánh bộ quá hẹp. Chúng sọc sạch xung quanh, rồi bò lên, xúc đến những vết thương rỉ máu ở ngực, ở mặt trên xác bọn lính thủy đánh bộ mà xìa thịt. 5. Tân nhận những lá cờ giải phóng trên tay. Vậy đó, đã có lệnh ngừng bắn, anh dưng dưng. Đâu phải vì đã hết những ngày bom đạn ác liệt, đâu phải Tân đã thường kề bên cái chết, nhưng anh xúc động vì chính mình đã là người của chiến thắng. Tân căng lá cờ ngắm nhìn lặng lẽ. Ngày mai, cờ sẽ đánh dấu phần đất được giải phóng. Cuộc chiến đấu mới ở vùng giáp xanh sẽ diễn biến dưới một hình thái đặc biệt. Là chiến sĩ, bao giờ tay súng cũng phải vững vàng. Ngày mai, đại đội 5 của anh vinh dự được treo những lá cờ này ở nơi phân ranh giới giữa ta và địch. Các trung đội vào làng sắm cán cờ, đơn vị đã bàn kỹ. Phải treo cờ với tư thế chiến thắng của ta. Tầm cao của lá cờ giải phóng và đạt tới mức tối đa với những điều kiện ở đây cho phép. Treo sao cho đồng bào ở hai miền bên chiến tuyến giáp xanh đều hướng tới, hưởng vui chung chiến thắng trong ngày ngừng bắn. Theo sở quy định trong Hiệp định Paris, mọi hoạt động quân sự sẽ ngừng lúc 8 giờ ngày 28 tháng Giêng năm 1973. Phía ta nghiêm chỉnh chấp hành mệnh lệnh, công tác chính trị được triển khai kịp thời. Các chiến sĩ được dặn dò kỹ lưỡng về cách đối xử với những người chiến tuyến bên kia. Mặt khác, họ tăng cường cảnh giác để phòng địch vi phạm hiệp định, sẵn sàng đối phó khi địch hành quân lấn chiếm. Bọn lính thủy đánh bộ đang tranh thủ điều quân lấn đất trong lúc tất cả các đài phát thanh, truyền hình trên thế giới loan tin ngừng bắn ở Việt Nam. Trinh sát trung đoàn cho biết địch tập trung quân ở Thanh Hội. Bộ tư lệnh của cánh quân phía đông đã sẵn sàng trị cho giặc những đòn cảnh cáo cho chúng nó thấm thía những bài học về sự càn rỡ. Tiểu đoàn 1 được điều đến phối thuộc. Ngụy đem xe tăng M113 men theo mép nước lên lấn chiếm cửa Việt. Đại đội 5 được lệnh triển khai một loạt công việc khẩn cấp ở nơi giáp danh. Đến sáng, mọi thứ đã hoàn tất. Những tổ cắm cờ đã sẵn sàng. Cán cờ khỏe, chắc, có cái là cả cây tre dài. Tân nhìn đồng hồ, đã đúng 8 giờ sáng ngày 28 tháng Giêng. Khi anh, bộ đội lực lượng trẻ vác lá cờ lớn từ chốt tiền tiêu chạy vút lên, thì bọn lính Sài Gòn phía bên kia bắn súng chỉ thiên từng loạt. Chúng hân hoan gào thét đến vỡ trời. Sống rồi, sống rồi, sống rồi! Giữa tiếng la hò hỗn độn ấy lại có tiếng gầm của chiếc xe tăng. Một chiếc M48 bật khỏi công sự dã chiến. Tăng chân dầu lao thẳng sang phần đất bên ta. Đang ở giữa đồ kình cắm cờ, lự tách ra rẽ trái dẫn một mũi đón đánh chiếc xe tăng ấy. Tình điều một tổ B40 ở chốt dự bị lên trợ lực cho lự. Đã nghe thấy tiếng tranh cãi giữa bộ đội ta và bọn lính xe tăng, Ngụy nhô cười trên tháp pháo. Người cầm cờ tiến thẳng trước mũi súng của xe tăng địch. Mặc dù tên chỉ huy thét lính chĩa tất cả nòng đại liên, đại bác vào các tổ chiến đấu của lự. Những tay súng B40 đã đến, đã ở trong tư thế sẵn sàng bắn. Tân hồi hộp theo dõi, tiếng lự rành rọt và thuyết phục. Với lý lẽ xác đáng, với khí thế mãnh liệt, lự đã bức chiếc xe tăng phải lùi lại. Tiếng hò reo vang như sấm của phía bên này cũng như phía bên kia. Bầu trời bỗng yên ắng lạ thường. Tiếng bom, tiếng pháo cùng một lúc câm bặt. Chỉ có tiếng la mừng thoát chết của những lính Sài Gòn và tiếng reo sung sướng của các chiến sĩ ta hòa trộn với tiếng sóng, tiếng gió, tiếng rì rào của lá. Con cả lơi ở cửa sông tung mình cao vút lên trời. Mặt đất hình lên một dải cờ, màu đỏ, màu xanh hài hòa, bay giữa nắng trời chang chói. Đẹp quá, Tân sưng sưng nhìn, đẹp quá, một chiến sĩ thốt lên. Đêm ấy, ở chốt phía sau, bộ đội ta lấy pháo hiệu Mỹ, chiến lợi phẩm, dùng súng Mỹ bắn thay pháo hoa. Từ Thanh Hội đến cửa Việt, xác xe tăng M48, M41 và M113, xác lính thủy đánh bộ, lính thiết đoàn, dày đặc. Ngô Quang Trường, Bùi Thế Lân, theo lệnh Nguyễn Văn Thiệu sau ngày 28 tháng Giêng lại cho quân tổ chức trận càn lớn cỡ sư đoàn Hồng lấn chiếm trái phép cửa Việt. Chúng đã nướng thêm 30 xe bọc thép và một binh đoàn lính thủy trong trận 31 tháng Giêng. Bộ đội cánh đông đã hội quân đánh cho chúng một trận trời giáng. Những người lính Ngụy còn sống sót bị bao vây trên bãi cát phải hạ súng xin được tiếp tế nước và cơm ăn. Dân chúng mấy thôn bên kéo nhau ra xem bộ đội giải phóng chừng trị bọn lính Sài Gòn. Tiểu đoàn 1 đã triển khai thế trận rất nhanh ở vùng giáp tuyến. Tứ và Văn đến thăm họ. Bộ đội ngủ giữa bãi cát, giữa bãi tha ma xác lính xác xe. Khói ở các thùng sang cạn ở xe M113 vẫn bốc ra. Lính thủy đánh bộ vứt tất cả súng đạn ngổn ngang trên cát, chạy tháo thân về phần đất của chúng. Buổi chiều, Văn và Tứ đi thăm căn cứ cửa Việt, càng nát tan hoang. Xác tổ lật úp dưới lòng sông, những lô cốt chống huếch, không cái nào cột nguyên vẹn lấy một góc, ngột ngang những vụn gạch và sắt thép. Hết rồi, những bụi hoàng kim của những tên lính thủy đánh bộ Mỹ từ bên kia đại dương đến đây, hách dịch, nhìn đất này với con mắt kẻ bất khả xâm phạm. Cờ giải phóng bay phấp phới trên sông, trên cát, trên các lạc mạc xung quanh. Bộ đội vận tải đang lái tàu từ biển vào cửa sông. Tàu treo cờ đại lễ trên bon. Cột cờ chính treo cờ giải phóng, đoàn tàu tiến vào cửa sông như một cuộc duyệt binh nhỏ. Gió đông bắc đem vào hơi lạnh dễ chịu. Một đoàn thuyền gắn máy theo mép bờ phía bên kia cũng đang ngang qua cửa Việt. Giữa khoang chất đầy cồng gánh, vali, hòm xiềng. Người ngồi đầy hai mạn khoang, mũ nón đủ thứ kiểu. Người già cầm ô đen, người trẻ đội mũ phớt, phụ nữ đầu đội nón ni lông. Bộ đội giải phóng đầu đội mũ tai bèo, mũ cứng. Trẻ con ngồi chồm hổm trên mũi thuyền, áo quần đủ màu sặc sỡ. Một đoàn hàng chục chiến thuyền đi hàng đôi kéo dài đến vài trăm thước. Phía cuối, tiếng đàn sáo vang lừng. Hệt như có mũi văn công xung kích nào đã bươn tới đây. Họ hát, họ đàn, tiếng trong xen lẫn tiếng khàn khàn, giọng cao xen giọng trung, giọng trầm. Các hành khúc vang rộn trên mặt sông. Thuyền dưới hát gọi, thuyền trên hát họa. Thấy bộ đội đứng trên bờ, hàng trăm bàn tay giơ lên vẫy. Họ vừa hát vừa vẫy, bộ đội bên bờ mét nước vẫy lại, tung mũ theo. Vẫy chán lại vỗ tay. Bên kia vỗ tay, bên này vỗ tay. Không biết bộ đội hoan hô nhân dân hay nhân dân hoan hô bộ đội. Văn nói với Tứ, họ về làng cũ đấy, họ về làng, là họ ở ngay ven bờ sông bên kia. Kia kìa, những cô du kích mặc áo màu đã ra đón họ, đấy là thôn Hoàng Hà. Văn say sưa giới thiệu cho bạn bè cảnh vật phong tục tập quán, lịch sử của từng ngôi làng ở đất quê đau thương anh dũng của mình. Đoạn kết. Gió Lào lại thổi, những cơn gió nóng cứ làm cho mọi thứ nóng dần lên trong một chiếc lò trời âm ỉ, đất cát chi mà lạ lùng. Mỗi năm một lần hứng gió, gió về táp những chồi non. Người làng nói gió làm cho cây tịt chồi, người tịt đẻ, nhưng nào có cái gì tịt đâu. Chè vẫn nảy chồi măng, dưa hấu vẫn to dần, vỏ xanh, ruột dần đỏ au, và rất nhiều thằng bé, con bé, tính đốt ngón tay là sinh vật mùa gió Lào. Người ta đùa nhau bảo, đứa nào ngủ với nhau mùa gió Lào sẽ đẻ ra thằng nhọ đầu. Được nói, nhiều đứa sinh ra trắng nhễ, trắng nhại, gió Lào cát còn trắng, nữa là người. Ai cũng chịu là cô cãi giỏi. Gió thổi đến đuổi người ra khỏi nhà. Mấy hôm nay thấy võng mắc xanh lẹt cả ở bờ tre. Bộ đội rút ra vùng giải phóng, không chịu nổi gió nóng, đều tìm chỗ căng tăng, căng võng. Nhưng người làng đã quen với gió nóng rồi, mọi việc trong làng vẫn bình thường, vẫn coi như người sống chung với gió. Càng trưa, gió càng nóng hơn, nắng rát lại đổ xuống, mặt đường nhựa bọc lên như sức nóng than hồng. Thành cổ đã im lìm tiếng súng, chỉ còn lại những đống gạch vỡ, những hú bom, hú pháo chi chít. Những tên phi công ngụy lái máy bay trinh sát trên bầu trời thành cổ phải lè lưỡi kinh hãi, các cha nội cộng sản thiệt sừng sò. Gió Lào vẫn thổi lên đống đổ nát, gạch vỡ nóng lên, đất nóng, những quần cỏ còn sót lại cũng nóng sẫy lên, dù lá xuống nhưng màu xanh thì vẫn còn. Ở một ngôi nhà phía cổng phía nam vẫn trồi lên mấy góc vườn, nhô lên một bụi chuối tưới tơ. Sau nửa tháng tắt chiến sự, nhổ nón xanh lại tươi cho thân cây bị đạn phạt gần như xác tước. Cái chồi xanh ấy lại nhú lên một cách bướng bỉnh, mặc sự đổ nát, mặc số Lào như chàm. Thành cổ hoang phế, máu sạch như một thân hình bị kéo xé ra tứ phía, may mà cũng còn một vòm cổng tò vò chưa bị phá. Số Lào thổi hút qua, một vệt nóng bị ép lại rồi bung ra khỏi vòm cổng. Vậy mà ở những kẽ gạch nứt, giữa nơi mà gió như mạnh hơn, nóng hơn, ở bên trong và bên ngoài vòm, những khóm dương xỉ, cái chồi vắt vẹo, ẻo lạ, lại đâm ra xanh dần. Cả cái đám siêu tựa như sẽ khô cong, sẽ bong ra kia, vẫn còn ướt ở phía đám tường. Nhìn kỹ, những ngấn siêu vẫn sống, chỉ hơi vàng hơn những đám siêu mọc trong khe đá. Gió Lào vẫn thổi qua thành cổ, nào biết những ngày tháng vừa qua, một cuộc đọ sức giữa bom đạn và ý chí của những người giữ thành đã ghê gớm chừng nào. Nhưng ở phía làng, tiếng cười đổ ra đồng lại vui, lại đông hơn bao giờ hết. Mình lững thững, trèo mãi lên đỉnh núi sau làng. Một mình anh trèo lên, trèo mãi, đứng dưới chân ngọn cờ giải phóng mà du kích đã cắm lên từ ngày ngừng bắn. Nhìn ra bốn phía, quê hương đâu cũng phất phới những ngọn cờ. Những dải làng xanh không đều nhau, vệt xanh dài, vệt tròn, có vệt xanh như khình những lưỡi mát. Chiến tranh đã xén đi những dải làng, bom đạn Mỹ, đấy, những thảm xanh còn lại nói nhiều, nói thay cho những dải làng đã mất. Màu xanh từ ven biển vẫn nối được với nền xanh hùng vĩ của Trường Sơn, Lộc Minh dịu đi, người còn, đất còn, còn tất cả. Những khu nhà mái tôn ở ấp Tân Sinh chật chội đã biến đi mất rồi. Vĩnh viễn đất sẽ không còn mang những cái nhọn trên mịch nữa. Cờ Tổ quốc như trái tim của mỗi làng, cờ cắm đều khắp nơi, đất cũng đang mở hội mừng công. Rồi màu xanh của các vùng giải phóng sẽ loang rộng ra, trùm lên những hố bom, hố pháo, những thảm lúa sẽ trải dài dọc các thung lũng hoang hóa hàng chục năm trời nay. Các làng giặc xóa đi lại được dựng lại, những làng mới được nhân ra, những vệt lúa sớm đang vàng, vụ mùa giải phóng đầu tiên, hạt thóc hòa bình đầu tiên, vẫn còn những dải khói màu xám tỏa khắp cánh đồng, khói B-52 chăng? Không, khói đốt đồng đấy. Hôm sự buổi vỡ đất, mình đã đứng trước đám khói để hương vị cay cay ùa vào mắt. Những quả đồi đỏ như son trong nắng, những con đường nhựa lớn, được một đường chín, không còn tiếng rú của xe, tiếng quát tháo của lính, chỉ có tiếng trò chuyện của người đi làm, người đến lớp, người đi chợ. Áo nhiều màu phấp phới trên đường, từ trên cao nhìn xuống tựa như đàn bướm đồng đang bay dọc các bờ lúa. Mình bước nhẹ, cỏ đang nảy mầm, thứ cỏ tơ nõn xanh màu lá mạ. Anh lững thững đi xuống chân núi, đội xu kích từ trong làng kéo ra vỡ ruộng. Họ gọi anh rầm rĩ, đón lấy một cái cuốc từ trong tay chị Chất, anh giơ thẳng cánh lên bập vào đám cỏ xuân. Những nhát cuốc ngập gần lút cán, hất lên những tảng đất đen sẫm đầy chất màu, lượt cỏ xanh úp mặt vào lòng đất. Những nhát cuốc của những người du kích rộn trong cái thung lũng xa nhất của làng, màu xanh của nó sẽ thôi không ngự trị vùng đất này nữa, bây giờ là đất của hoa trái bốn mùa. Bà mẹ Huệ đặt lên bàn thờ chiếc khung mang hình cảnh. Ban chỉ huy quân sự tỉnh, theo tờ khai trong sổ quân nhân, đã báo trường hợp hy sinh của anh về cho gia đình. Mẹ Huệ được coi như người mẹ đỡ đầu của cảnh. Cùng với ảnh chồng, bàn thờ gia đình có ảnh hai liệt sĩ. Bà mẹ thì thầm, cảnh ơi, mẹ biết ăn nói sao đây, con Hường sắp về rồi, sao trời tai ác thế? Nước mắt lại đầm đìa trên mặt mẹ. Mẹ ngồi lặng, cục đầu vào cốc bàn thờ. Mẹ nén chịu những nỗi cực riêng. Tin trao trả những nhân viên dân sự đã đến, mẹ hy vọng mẹ xót thương. Bữa cơm nào mẹ cũng thắp một tuần nhang. Mẹ bữa nào mà không khóc. Cảnh ơi, mẹ chẳng được vinh hạnh sinh ra con, nhưng con là con mẹ từ lâu rồi. Từ lâu, con đã cư xử như con trai của mẹ. Nếu mẹ được chết thay cho con sống lại, mẹ cũng sẵn lòng. Gương mặt già khô héo, bữa nào cũng chạt nước mắt. Những giọt nước mắt thương cảm càng làm cho làn da khô, khắc khổ của mẹ càng khô héo thêm. Mẹ gầy sộc đi, làng giải phóng ai cũng hồ hởi, riêng mẹ chưa vợi được đau buồn. Mùi nhang toạt ngát trong gian nhà nhỏ, đèn và nến lập lòe. Căn nhà hư hư thực thực, mẹ thấy thắc thỏm. Mẹ nghĩ về những điều đang tới, càng nhớ những việc dữ dội, sâu sắc đã đi qua cuộc đời đầy bão táp của một người dân thường trên mảnh đất dữ dằn, có tiếng chân ai dậm dịch ngoài ngõ. Những tiếng chân quen thuộc, anh Minh, chị Chất, ông Tư Đương. Những đồng chí của con đang đến, những người thân của mẹ, của con đến chia sẻ nỗi đau với mẹ. Lại tiếng chân ai như tiếng chân con Huệ, em con, đứa em gái trưởng thành dưới sự dìu dắt của con. Cảnh ơi! Sao bước chân ai, mẹ cũng nghe ra tiếng chân của con trong những đêm du kích? Hay là con đang từ bàn chân của những người đang sống tìm về với mẹ? Chị Chất gửi con ở với mẹ, thế nơi sơ tán, cái Chất coi bà như nội của nó. Mẹ nó dặn thế, nghe sắp được về làng mà chưa thấy ai đến đón, cái Chất phụng phịu bảo mẹ thế. Ngày mai cháu về làng, chẳng đợi nội cho về, cháu cũng về. Mẹ ôm chầm lấy cháu, mắng yêu. Ừ, mi cứ về, ai ủ ấp mi những ngày chiến dịch đó. Cháu bảo nội cứ ra đường lộ, cháu vẫy xe, các chú lái xe cho về ngay với mẹ, sao nội không ưng? Càn chi phải chờ mẹ đón, nội cháu mình khắc về đến nhà thì thôi. Nó quay vào lòng bà, sẽ lấy sợi tóc trắng dài, tán tỉnh. Nội ơi, nội ưng cho cháu về đi, ông chờ mẹ đến. Cháu ngoan, cháu nhổ tóc bạc cho nội. Bà thế bất giác bật cười sung sướng, nhèo tít cả cái đuôi mắt hoa khế. Bà siết chặt cái Chất vào lòng, chửi yêu. Còn mẹ mày chứ, mày nhổ tóc bạc thì tao còn đẹp lão với ai? Cái chất cười toe toét phô ra cả hàm răng sún. Trên sông Hiếu có những chiếc thuyền đánh cá, chiếc thuyền của du kích lênh đênh trên mặt sông. Quăng những mẻ chài lớn lấy cá to đãi khách từ xa về, mở mang công việc phát triển vùng kinh tế mới, tiếng mấy cô lái thuyền líu xíu. Con xiết khoang lênh đênh theo đoàn thuyền, nó sụp bờ bắt những con tép. Con cả lơi lại bay lên mang tiếng hót đón vùng hồng buổi sáng. Nó đem tiếng hót từ mặt đất lên tận vầng mây tít trên cao.